Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1260. Công bình đối quyết. Hỗn Nguyên Ngân Hoa triệt để thoát thai hoán cốt. Thay đổi của nó bình thường đủ khiến Lục Bào lão đầu hoán mãi. Ngân sắc lân giáp triệt để biến thành chiến giáp, làn da dưới chiến giáp trắng ngần. Gương mặt trái xoan yêu diễm tạo cảm giác không kém gì Âm Lệ Hoa, thân thể còn cao hơn Nam Cung Vũ Tinh nửa cách đầu, ngũ quan cực kỳ ấn tượng. Tóc nó màu bạc, quanh mình liễu nhiễu ngân sắc quang hoàn, tay cầm ngân sắc trường đâu cỡ 5 thước, ngân quang từ mũi mâu chảy xuống cán rồi quay lại. Nếu lần đầu thấy nó sẽ không ai liên hệ nó với yêu thú, chỉ thấy nó đầy dị vực phong tình, như đến từ bộ lạc tu đạo nào đó. Chết chắc. Lục Bào lão đầu nhìn Hỗn Nguyên Ngân Hoa hóa hình xong rồi nói. Ánh mắt lão không nhìn vào làn da trắng của Hỗn Nguyên Ngân Hoa mà nhìn ra xa trông như cá chết. Chết chắc. Cổ Ti Lệ và A Tô lời lẩm bẩm, dáng vẻ còn khó coi hơn cá chết, như đã bị phơi nắng 10 ngày. Số lượng độn quang nhất gần 30. Tuy không nhìn rõ bên trong độn quang nhưng đều uy thế kinh nhân, tạo thành dải sáng đen trên không trung. Bọn ta ở đây đợi. Viêm, Lê theo y. Ngụy Tác nhìn Hỗn Nguyên Ngân Hoa đã hóa hình hóa rồi quay lại đưa hư không kim hồ cho Trạm Đài Linh Lan truyền âm mấy câu rồi bảo hai hoang thần ngô. Xác định hai hoang thần ngô hiểu, không bài xích Trạm Đài Linh Lan, mi tâm Ngụy Tác dược bạch sắc thần quang bao trùm mấy trăm dặm. Bạch sắc thần quang tan đi, Trạm Đài Linh Lan và hai hoang thần ngô khuất bóng, vệ linh thú cũng vậy. Chết rồi thì thôi, chưa chết thì cho ta biết trong toán sắp tới có mấy kẻ lợi hại hơn các ngươi. Ngụy Tác an bài xong bọn Trạm Đài Linh Lan thì bảo Cổ Ti Lệ và A Tô lợi trông như hai con cá khô. Không tính thích xà lam đại nhân còn bơ a y nơ gơ u v quy quy o y nữa. Cổ Ti Lệ run rẩy. Gần đúng. Linh Lung Thiên nheo mắt gật đầu. Còn y thì ngươi định thế nào? Hàn Vi Vi hít sâu một hơi, nhìn quanh rồi truyền âm cho Ngụy Tác. Nàng ta biết Trạm Đài Linh Lan đưa hai hoang thần ngô lợi dụng hư không kim hồ ẩm thân, có thể sẽ đánh lén hoặc không xuất thủ. Nếu qua được cảm chi của thích xà thì họ cũng không có cơ hội. Hóa hình phệ linh thú vẫn khiến chưa tâm. Sao khối vẫn thạch trước mắt không sao? Ngụy Tác nhìn sang khối huyền thiết vẫn thạch ở mé trái, đưa huyết nguyệt thần thiết pháp y cho Hàn Vi Vi, thần sắc khẩn trương xen lẫn bắt buộc. Lần này nhớ vào nàng. Lệ cung chủ truyền cho nàng đạo thuật pháp đó sao rồi? Hàn Vi Vi hiểu ý, nếu đối phương dễ đối phó thì gã đã giao cho Nam Cung Vũ Tinh, như thế còn có thể xuất kỳ bất ý, không cần trông vào mình gã. Hiện thời khó khăn, nhưng Hàn Vi Vi lại thấy có phần kiêu ngạo. Xưa nay họ vẫn để gã xông lên che chở, nhưng giờ có thể cùng gã sánh vai tác chiến, không thành vấn đề. Nàng ta ngoan ngoãn nghe lời gã chưa từng có truyền âm rồi mặc huyết nguyệt thần thiết pháp y. Hàn Vi Vi mặc huyết nguyệt thần thiết pháp y, ai nấy đều sáng mắt. Màu đỏ chói khiến nàng ta càng kiều diễm, chiến giáp bó tô thêm nét yêu kiều, thành ra kiều diễm và anh khí tụ làm một. Ha ha, còn kinh diễm hơn ai đó. Ngụy Tác nhìn Tâm Hữu Lan đầy thâm ý, lúc này còn cười ta. Tâm Hữu Lan đỏ mặt. A Vu, nàng sao rồi? Ngụy Tác hít sâu một hơi truyền âm. Thêm nửa tuần trà là thiếp có thể triệt để luyện hóa linh dược, nhưng tối đa chỉ điều khiển được kiếm trận tung mười mấy đòn. Vu thần nữ truyền âm đáp. Được, ta sẽ tìm cơ hội cho nàng. Ngụy Tác hơi giật giật chân mày. Chỉ thoáng sau, độn quang đã lọt vào phạm vi thần thức cảm chi của Ngụy Tác. Khí tức kinh nhân, chỉ thần thức quét vào thì cũng thấy uy áp khó tưởng tượng nổi. Thích xà lam đại nhân, dẫn ngần ấy tộc nhân lợi hại thì chúng ta đúng là phải bàn bạc một chút. Ngụy Tác nói. Dứt lời, song phương đã nhìn rõ nhau. trưởng tôn cảnh và cực âm thần quân sơ, sơ quy quy, e u, tê ừng ải, nhưng thấy toán vực ngoại thiên ma thì chân cũng run lên. Tổng cộng hơn 30 vực ngoại thiên ma, mỗi thiên ma đều mọc đầy xương trắng cười gần. Mỗi vực ngoại thiên ma đều ràn rạc uy áp, tạo cho bọn trưởng tôn cảnh cảm giác như đàn sư tử đang cười với thỏ trắng. Thích Xà Lam và bảy vực ngoại thiên ma sau lưng đều có khí tức như mấy trăm ngọn núi lửa phun trào. Thiên Cửu Thần Quân. Đồng thời, họ ngạc nhiên vì lão giả bị Thích Xà Lam dùng độn quang bao lấy lại là Thiên Cửu Thần Quân. Ta thấy chúng ta không có gì để bàn. Thích Xà Lam dừng lại cười lạnh. Tuy Ngụy Tác nói nghe có vẻ thập phần tôn kính, nhưng ngữ khí và thần sắc của gã thì không càng khiến y điên tiết. Đối với y, không thắng nổi những sinh linh ti tiện này, mang theo ngần ấy đồng tộc tới thì đúng là sỉ nhục. Sỉ nhục phải dùng sự hãi và cầu xin của đối thủ để rửa sạch. Nên y mới không đồng thủ, giết hết tất cả. Vì tất, Thiên Cửu Thần Quân các hạ. Ngụy Tác cười ha hà, thậm chí còn chào Thiên Cửu Thần Quân sắp thành con gà tế thần, khiến yêu ngất xỉu. Ngươi mang theo không ít người, nhưng hữu dụng trừ ngươi chỉ còn 7 tên sau lưng. Nếu mà kể tất cả mà động thủ thì các ngươi dù thắng cũng không còn lại mấy tên nhỉ. Chào Thiên Cửu Thần Quân, đoạn Ngụy Tác thong thả nói. Cái gì, bọn ta không còn lại mấy ai? Sự thực chứng minh đẳng cấp và khiêm cung của vực ngoại thiên ma chỉ là với tộc nhân mạnh hơn, còn đối diện địch nhân thì không cấm việc cợt nhả đối thủ ngay trước mặt tộc nhân cao cấp hơn. Ngụy Tác vừa nói xong thì quá nửa toán vực ngoại thiên ma cười vang như nghe thấy chuyện đáng cười nhất. Nếu lên giường các ngươi lần lượt thì có thể hạ được mấy người trong bọn ta? Trong các vực ngoại thiên ma sau lưng Thích Xà Lam, một kẻ có bạch cốt mọc lên đường vân, ở chân lại mọc thành từng lưới sao, nháy mắt với Hỗn Nguyên Ngân Hoa vừa hóa hình không lâu. Y tỏ vẻ si mê, tựa hồ Hỗn Nguyên Ngân Hoa phù hợp nhất với khẩu vị. Có tin ta đánh cho ngươi thành đầu lợn không? Hàn Vi Vi gần như nghiến gãy răng, nhìn Ngụy Tác son ý kiến rồi bước lên. Trong vực ngoại thiên ma thì đối thủ của nàng ta tu vi trung bình, theo Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Cảm Chi thì thực lực chân tiên tam trọng hậu kỳ. Chuyện đó chỉ có trên giường của các ngươi, nhưng nói thật, ta chưa thấy giường ở thiên địa đó. Y cười ha hà. Được, ta sẽ thường nữ tu này cho ngươi làm giường. Thích Xà Lam nói khiến vực ngoại thiên ma đó càng hơn hở. Thích Xà Lam đại nhân, trước mặt ngần ấy người, để chứng minh mỗ không nói dối thì các hạ có dám để họ công bình đối quyết không? Ngụy Tác chỉ cười bảo Thích Xà Lam và vực ngoại thiên ma đang cười ha hả. Mỗ đảm bảo mỗi người phe mỗ sẽ khiến các hạ đại khai nhãn giới. Cùng ta công bình đối quyết bằng nàng ta và tấm pháp y kia hả? Vực ngoại thiên ma đó ngừng cười, nhìn Ngụy Tác và Hàn Vi Vi đầy thâm ý. Dám không? Ngụy Tác nhìn Thích Xà Lam và mọi vực ngoại thiên ma đầy khiêu khích. Không cần A Địch Tư đại nhân, ta là được rồi. Một vực ngoại thiên ma trán mọc xương trắng kêu to. Được, ta chấp nhận. Vực ngoại thiên ma lúc trước phất tay ngăn lại đồng bạn chỉ tu vi chân tiên nhất trọng cười gần với Ngụy Tác và Hàn Vi Vi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1261. Vực ngoại thiên ma xảo trá. Sao hà? Vực ngoại thiên ma đó cười gằn. Ngụy Tác nhìn Thích Xà Lam mỉm cười. Vạn nhất bọn ta lỡ tay đánh chết người của ngươi, nếu công bình đối quyết bên ngươi giết được tộc nhân của ta thì có lẽ ta sẽ cân nhắc. Bất quá đã là công bình thì dù xảy ra chuyện gì cũng không ai được cản. Thích Xà Lam cũng cười, cố ý nhấn mạnh. Vực ngoại thiên ma có xương trắng như đường vân sáng mắt nhìn Hàn Vi Vi đầy dâm dục. Ha ha ha ha, toán vực ngoại thiên ma sau lưng cười vang, cho rằng sắp có kịch hay. Để công bằng, hai ngươi lui xa một chút. Thích Xà Lam liếc Ngụy Tác. Đương nhiên, thật ra ta sợ ngươi giở trò. Ngụy Tác chỉ vào khối vẫn thạch cách 2000 dặm. chúng ta ra đó. Ta đảm bảo sẽ hấp dẫn, phòng nhỏ nhưng đồ to. Vực ngoại thiên ma có xương trắng mọc lên như đường vân nhìn mông ngụy tác, ẩn ý của câu này khiến ý và vực ngoại thiên ma sau lưng cười vang. Không hấp dẫn thì ta bẻ đầu ngươi đầu tiên. Thích Xà Lam nói đoạn tỏ vẻ phong độ đưa tay mời ngụy tác, lao về phía khối vấn thạch. Đến đi. Hàn Vi Vi lạnh lùng ngoắt tay bảo vực ngoại thiên ma câu đó, chỉ sang khối vấn thạch ở bên. Y bám theo ngay. Nhớ kỹ ta là A Địch Tư đại nhân. Theo tiêu chuẩn ở thiên địa của các ngươi thì ngươi cũng là đại mỹ nữ. Ta không muốn ngươi gọi sai tên khi hưng phấn. Y ơ hờ dừng ở trước mặt Hàn Vi Vi, dâm tiết nói. Ta không thích lắm lời với người chết. Bắt đầu được chưa? Hàn Vi Vi liếc y cùng Thích Xà Lam và Ngụy Tác ở xa. Các ngươi đối quyết lúc nào cũng được. Thích Xà Lam bơ a o nơ gơ u quy quy y tác. Ta bội phục vô tri và dũng khí của ngươi. Ta để ngươi xuất thủ trước, bất quá nhanh lên. A Địch Tư cười ha hà. Ta chưa được nếm mùi gì vực nữ tu. Được. Tây Tỉnh Lưu Ly Cực Hàn lĩnh vực. Vẫn như lúc ở Linh Nhạc Thành cùng Ngụy Tác, Hàn Vi Vi thi pháp thường hô to. Mọi vực ngoại thiên ma cười vang. Trong mắt chúng, Hàn Vi Vi tu vi thần huyền lưỡng trọng còn quá chậm. Cơ hồ quá nửa vực ngoại thiên ma giác đều dễ dàng tránh được tốc độ thi pháp này, thậm chí có thể lướt tới sờ mông nàng ta. Nhưng lập tức tất cả tắt cười. Ngân quang thoạt khó thoạt không lấp lóe trong mi tâm Hàn Vi Vi. Tích tắc đó, nguyên khí dao động của Hàn Vi Vi từ lão bà 80 thành thiếu nữ 10. Tốc độ thi pháp tăng không biết bao nhiêu lần. Rồi bừng lên băng khí mà cả thần hồn cũng bị đông lại trong tích tắc. Vẻ dâm đang xen lần cười cợt của A Địch Tư biến mất. Qua nguyên khí dao động, tu vi đối phương chỉ thần huyền lưỡng trọng, nhưng tích tắc đó qua uy năng sông băng của Hàn Vi Vi thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Y nhận ra nguy cơ chí mạng. Phù. Cảm giác xuất phát từ tâm đó khiến y không dám để cực hàn uy năng giáng chúng. Hai giải bạch sắc quang hoa hiện lên từ tay, hình thành hai tấm bạch sắc cốt thuẫn hơn hai trượng, thần quang như mây lông vũ cùng lực căng vô tận dấy lên. Dù ban đầu khinh địch để Hàn Vi Vi xuất thủ trước, thì vực ngoại thiên ma đó không chậm hơn. Khi băng hà lóe vô số tinh quang xung kích đến thì hia tấm bạch sắc cốt thuẫn đã hình thành bừng bừng uy năng. Thích Xà Lam đại nhân, xin hãy nhớ lời lúc nãy. Ngụy Tác cười ha hà. Giọng nói này gần như áp chế phản ứng có điều kiện trong ý thức Thích Xà Lam. Soạt, Hàn Vi Vi kích phát băng hà tinh quang xung kích lên hai tấm bạch sắc cốt thuẫn. A Địch Tư tức thì biến thành tượng băng. Đại thừa pháp âm. Hàn Vi Vi lại kêu lên. Nhưng không ai cười, cơ hồ mọi vực ngoại thiên ma đều nhảy lên, xôn xao. Cách cách cách. Hai tấm bạch sắc cốt thuẫn cùng vẻ mặt không dám tin biểu đã đóng băng của A Địch Tư tan thành mảnh vụn rơi xuống. Quá đáng sợ. Cực hàn nào mà một đòn giết được A Địch Tư đại nhân. Uy năng này ít nhất chân tiên ngũ trọng đại năng mới thi triển được. Hàn Vi Vi chỉ thần huyền lưỡng trọng mà A Địch Tư đại nhân chỉ một chiêu là mất mạng. Cơ hồ mọi vực ngoại thiên ma đều run lên, nhìn Hàn Vi Vi từ chỗ cười cợt thành sợ hãi. Quá tệ. Hàn Vi Vi lẩm bẩm, huyết nguyệt thần thiết pháp y còn chưa kịp phát huy, đối phương chưa kịp phản kích thì đã nát vụn. Sao hả Thích Xà Lam đại nhân, giờ các hạ chắc thấy mõ không nói dối chứ. Người phe mố tuy không uy vũ hùng tráng như bên các hạ, nhưng đấu thật thì không tổn thất thảm trọng như thế. Hàn Vi Vi lẩm bẩm khiến Ngụy Tác vuốt mồ hôi lạnh bảo Thích Xà Lam. Đánh xong mà không quay về cạnh bọn Linh Lung Thiên, cứ một mình ở đó thật quá nguy hiểm. Ai biết được vực ngoại thiên ma có vì thẹn quá hóa giận rồi trở mặt. À giết A Địch Tư đại nhân. Giết à đi. Không ít vực ngoại thiên ma kêu lên. Thích Xà Lam đại nhân, xem ra các hạ còn hoài nghi thực lực phe mỗ. Ngụy Tác vừa bực vừa thích Hàn Vi Vi, bực vì muốn đá nàng ta về. Đối diện ngần ấy vực ngoại thiên ma gào rú mà nàng ta không quay lại, còn ngoắc tay với mấy vực ngoại thiên ma kêu to nhất, ra vẻ không sợ thì cứ lên. Ngụy Tác hiểu rõ khi đối phương phòng bị, giữ cự ly thì Hàn Vi Vi không có ưu thế gì. Được, ta đơn đấu với ngươi. Quả nhiên, sắc mặt Thích Xà Lam khó coi cực độ, không nói gì, một vực ngoại thiên ma lướt ra. Sắc mặt y cũng âm trầm không kém, là Đạo Thiên Như. Tu vi của y không chỉ hơn A Địch Tư nhiều mà thân phận cũng thập phần tôn quý, tựa hồ có thể bình đẳng trò chuyện với Thích Xà Lam. Nếu vẫn để nàng ta ứng chiến thì không thể được thực lực phe ta. Gã lỏng người vì tử quang lóe lên, Linh Lung Thiên lướt xa chừng mắt khiến Hàn Vi Vi vội im tiếng. Ngươi định giao thủ với ta? Đạo Thiên Như nheo mắt. Dám không? Linh Lung Thiên không dườm lời. Không dám thì lui đi đổi người khác. Ta vẫn nghe nói là vực ngoại thiên ma nhát gan cháo trở, gian trá không ai bì. Hỗn xược, dám xúc phạm tôn nghiêm của bọn ta. Đạo Thiên Như phẫn nộ gào lên. Ta sẽ khiến ngươi trả giá vì câu nói này. Bột, bột, bột. Tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn theo thanh âm thì ra là Ngụy Tác. Thấy ai cũng nhìn mình, Ngụy Tác cười ha hà, gật đầu. Bắt đầu được chưa? Chát. Nguyên khí dao động hùng hậu dấy lên cùng tiếng Đạo Thiên Như gầm vang. Băng vun do A Địch Tư hóa thành còn giải trên không, y không thể nghênh ngang như thế để rồi sai lầm. Tay Đạo Thiên Như có thêm hai thanh bạch sắc cốt đao. Hai thanh đao đều giống giữa, chỗ giống có khí tức khe nứt không gian, tựa hồ do vô số khe nứt không gian nhỏ xíu ngưng thành. Linh Lung Thiên thân ảnh loáng lên, hóa thành tử sắc lưu quang, bổ vào Đạo Thiên Như. Cận chiến. Đạo Thiên Như mắt lóe dị quang đoạn cười rảo trá. Hai thanh đao bất động nhưng bạch cốt như ý giấy lên khí tức trực tiếp từ hư không xuất hiện trước mặt Linh Lung Thiên rồi giáng xuống. Linh Lung Thiên không thể tránh được, độn tốc của nó kiểu gì cũng va vào bạch cốt như ý. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1262. Cuống quýt. Mọi vực ngoại thiên ma đều chuẩn bị xem cảnh đổ máu. Đối với chúng, hóa hình yêu thú và nhân tộc tu sĩ không khác gì nhau, trừ chúng ta thì mọi sinh linh trong thái hư đều là sâu kiến. Nhưng trong mắt tất cả co lại vì Linh Lung Thiên không tránh, lao vào bạch cốt như ý. Chỉ khác là có hôi quang bao phủ toàn thân. Đạo Thiên Như cứng đờ nét đắc ý và rào trá. Bạch cốt như ý chạm vào hôi quang thì tan chảy như tuyết gặp nắng. Hút được nguyên khí uy năng. Định thần lại, nhận ra mình không đả thương được Linh Lung Thiên thì nó cách không đầy mấy trăm trượng. Chát! Bạch sắc quang trụ từ miệng Đạo Thiên Như phun trúng Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên không dừng, hôi sắc thủ chạc lên tục rực thần quang, lao vào bạch sắc quang trụ. Cố chống lại lực xung kích nên khóe môi nó xỉ máu, chỉ còn cách Đạo Thiên Như không đầy 10 trượng. A! Đạo Thiên Như kinh hoàng. Y nhận ra nguyên khí bên ngoài và trong tan nhanh, không phát nổi uy năng thuật pháp. Mọi vực ngoại thiên ma đều thấy không ổn, không tính là công bình đối quyết thì cả hai đã rất gần nhau. Uy năng thuật pháp nào thì giáng vào Linh Lung Thiên cũng đả thương luôn Đạo Thiên Như. Y không còn chọn lựa nào ngoài bổ mạnh vào Linh Lung Thiên. So ra y gấp đôi Linh Lung Thiên, nhục thân cũng không kém gì thần thiết. Cách Linh Lung Thiên giáng mạnh, mọi vực ngoại thiên ma méo miệng vì tay nó không sao, còn tay Đạo Thiên Như văng xương vụn, thân thể như bị chùy giáng vào, run lên. Đạo Thiên Như chưa kịp làm gì, Linh Lung Thiên đã tung cước. Vì không thể độn quang không nên ngọn cước này nhắm đỉnh đầu Đạo Thiên Như. Vực ngoại thiên ma đều thấy sợn tóc gáy, trong tiếng nổ như gõ trống, đầu Đạo Thiên Như bị ấn thụt xuống cổ. Chát, chát, chát, chát. Linh Lung Thiên không dừng, liên tục đạp vào đầu và tâm mạch Đạo Thiên Như, tiếng xương vỡ sợn người vang khắp hư không. Là ai nhỉ?

có khi còn thê thảm hơn Amapha. Một vực ngoại thiên ma không địch nổi là bình thường, nhưng không trả đòn được thì thật giật mình. G3 đại nhân vật thua trong lúc Công Bình đối quyết, nguyên khí dao động của đối phương cũng không mạnh lắm thì họ không chịu nổi. Không ngờ các ngươi có thực lực này, xem ra chúng ta nên bàn bạc. Thích Xà Lam hít sâu một hơi, nhìn Ngụy Tắc như muốn bàn bạc cùng gã. Vực ngoại thiên ma thể hiện rõ tính âm hiểm rào trá. Bọn trưởng tôn cảnh và nguyên âm lão tổ lòng người thì Thích Xà Lam rực hắc sắc thần quang chém và vu thần nữ. Oành! Đồng thời, vực ngoại thiên ma đều bừng lên khí tức như núi lửa phun trào. Thích Xà Lam ra vẻ muốn bàn bạc với Ngụy Tác thì ngầm hạ lệnh cho các vực ngoại thiên ma đồng thủ. Ý định nhân lúc vu thần nữ tiêu hao chân nguyên thì diệt nàng ta trước. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1263. Một lần ám sát. Với tu vi và thân phận của Thích Xà Lam, lúc này đột nhiên dùng thủ đoạn này thì thật xứng với hai chữ vô sỉ. Vu thần nữ tiêu hao chân nguyên gần hết nên không ngăn được. Không đàm phán xong rồi. Ngụy Tác sống lên, ngữ khí không hề kinh hoàng mà hám ý có thể động thủ. Cùng lúc có ba làn quang hoa kinh nhân đổ vào vu thần nữ. Dù nàng ta mặc huyết nguyệt thần thiết pháp y cũng có thể mất mạng. Thích Xà Lam và mọi vực ngoại thiên ma không ngốc, không chỉ qua mấy câu của Ngụy Tác mà tin là mỗi người phe gã đều có khả năng đấu với chân tiên tam trọng. Dù phe y sẽ thiệt hại nhưng vu thần nữ chắc chắn mất mạng. Chát! Nhưng quang hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt vu thần nữ phá tan mọi phán đoán của chúng, khai mào cho trận ám sát kinh thiên. Tích tắc đó xuất hiện trước mặt vu thần nữ thân là Nam Cung Vũ Tinh. Nàng xuất hiện trước mặt vu thần nữ nên hắc sắc thần quang của Thích Xà Lam đổi hướng chấn tan ba tia quang hoa kinh nhân, dư uy không dừng đổ vào Thích Xà Lam. Tuy Thích Xà Lam cố áp chế tu vi nhưng thường thì tốc độ phản ứng của Nam Cung Vũ Tinh không đủ ngăn đòn đó. Chặn được chỉ là hai khả năng, một là đã chuẩn bị, hai là sự cảm được quý tích thi pháp. Vù! Nam Cung Vũ Tinh tế xuất phân quang tiên thuẫn, hất ngược hắc sắc thần quang vào Thích Xà Lam thì tay Ngụy Tác xuất hiện xích kim sắc trường kiếm ràn rạt lôi hỏa khí tức, thậm chí ảo hóa ra đạo tôn hư ảnh chém vào y. Đồng thời bên cạnh Thích Xà Lam lói lên lục sắc thân ảnh thanh hoàng sắc quan hoa phun tới. Ngươi tưởng ta không phát hiện y? Phệ linh thú đột nhiên hiện hiện thì Thích Xà Lam cười lạnh. Y mới nói xong, hắc sắc thần quang phản kích tới thì xích kim sắc trường kiếm hiện lên trong tay Ngụy Tác, y lại biến sắc. Mọi vực ngoại thiên ma cảm giác được lôi hỏa khí tức trong tay Ngụy Tác thì đều kinh hãi. Lôi Vương Đế Tôn kiếm. Không ai ngờ gã có thần binh cỡ này. Nam Cung Vũ Tinh, hóa hình phệ linh thú và Ngụy Tác phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, rõ ràng đã chuẩn bị ám sát rồi. Phù! Tích tắc đó Thích Xà Lam nhận ra nguy hiểm, biến sắc cắn đầu lưới, hắc sắc quang vũ xung kích vào phệ linh thú. A! Phệ linh thú kêu lên thê thảm thủng mấy chục lỗ, văng đi thanh hoàng sắc quang hoa tan đi thành dược khí khiến người ta ngửi thấy là muốn thổ. Chát! Tư không giữa tay y rung lên, hắc sắc khải giáp tan biến tụ vào tay, mọc lên năm lóng xương, hình thành hai thanh đoạn xoa vân đen. Lôi Vương Đế Tôn kiếm tói lôi hỏa, bị đôi đoạn xoa chấn lui. Oành! Nhưng hắc sắc thần quang của y bị bắn lại, giáng vào lưng khiến y loạn trọng. Vù! Tích tắc đó trước mặt Ngụy Tác đột nhiên bắn ra kim sắc đạo trường. Kim sắc đạo trường tựa hồ chỉ là nguyên khí phun ra, tốc độ nhanh đến mức Thích Xà Lam không tránh được, bị giáng vào ngực. Ngực Thích Xà Lam hơi lõm xuống, nhục thân đáng sợ đến mức ghê người, không hề có vết thương rõ ràng. Chợt cứng người, bầu ngực trắng nõn hiện lên vô số đường vân lam hắc sắc dưới da, nheo kinh mạch trong thể nội bị uy năng cực kỳ băng hàn đông cứng. Giết! Nhanh đến mức vực ngoại thiên ma chân tiên tam trọng cũng khó phản ứng kịp, ngụy tắc bảo phát tốc độ đến cực trí, không kịp thi triển cường uy, nhưng đạm kim sắc đạo trưởng hóa ra là gã dốc hết toàn thân lực khí gầm lên vào một góc. Tiếng gầm và âm thanh huyền sát dược trảo va vào ngực Thích Xà Lam gần như vang lên cùng lúc, khác nào hiệu lệnh, chát. Khí tức khiến mọi vực ngoại thiên ma dùng mình từ hư không dấy lên. Tích tắc đó, mọi vực ngoại thiên ma lại biến hẳn sắc mặt. Theo kế hoạch của ngụy tắc thì nếu họ không có cơ hội ám sát Thích Xà Lam, Trảm Đài Linh Lan và hai hoang thần Ngô không cần xuất thủ, may ta còn sống sót. Vì vực ngoại thiên ma khinh địch và cuồng ngạo nên họ có cơ hội giết ba nhân vật lợi hại và ám sát Thích Xà Lam. Tích tắc đó, Trảm Đài Linh Lan và hai hoang thần Ngô đồng thời xuất thủ. Trảm Đài Linh Lan điều khiển cái bình màu mi tâm cho đến mũi viên lại hé ra, phun trào ám hồng sắc quang trụ, tay lê ánh lên bạch sắc quang hoa. Ba làn uy năng cùng xung kích Thích Xà Lam. Đấy là vũ khí bí mật của ngụy tác, để đề thăng uy năng, gã thậm chí đưa cái bình màu cho Trảm Đài Linh Lan. Thích Xà Lam văng đi, lưng nước chẳng chịt, chỗ bị nam tu hoang thần Ngô đấm chung có vết lõm. Thích Xà Lam đại nhân, mọi vực ngoại thiên ma dừng lại, quay lại chỗ ngụy tác và Thích Xà Lam. Thần thức uy áp dùng lên ngụy tác, chỉ cần Thích Xà Lam cách gã xa một chút thì giải uy năng thuật pháp sẽ đổ vào gã. Ngụy tác không hề dừng tay. Lúc đó diễn ra rất nhanh, huyền sát vượt trảo mơ o o tung đòn nên không thể đánh tiếp. Đối diện vô số thần thức uy áp thì Lôi Vương Đế Tôn kiếm của gã chém xuống ngay. Cách Thích Xà Lam văng đi, bị ngụy tác giữ cứng lại trên không trung. Ngụy tác chém trúng cổ y, tuy không cắt được đầu nhưng vẫn tạo thành vết thương, lôi hỏa xâm nhập vào khiến cổ y sáng lên. Ngươi tưởng như thế là giết được ta? Thích Xà Lam gầm lên vang trời, hai cây đoàn xoa bắn đi, xuyên qua ngụy tác, cơ hồ cắt gã là ba. Thậm chí không cần giải quyết ngụy tác, chỉ cần ránh văng gã, Thích Xà Lam sẽ thay đổi được cục diện. Vực ngoại thiên ma khác đều có thể trọng thương ngụy tác, chỉ Trảm Đài Linh Lan và hai hoang thần Ngô không làm gì được y. Nếu không có ngụy tác liên tục bạo phát, tốc độ thi pháp của bọn Trảm Đài Linh Lan có khác gì rùa bò với y. Đế thiên cấp cường giả vẫn là đế thiên cấp cường giả, chúng đòn liên tục còn có chiến ở đó. Chưa chết hà. Ngụy tác phun máu lại cười với Thích Xà Lam, huyền sát dược trảo đã trở lên đạo mạo, chụp ra. Hụt là thân thể giữ cách y không đầy 10 trượng, không bị y đánh văng đi. Trước mặt gã ánh lên lục sắc tinh thạch quang hoa. Nam cung vũ tinh và vu thần nữ hiện hiện thân ảnh trong quang hoa. Song tu không gian pháp vực. Nhiều vực ngoại thiên ma nín thở. Thích Xà Lam cứng đờ nét hung hãn. Không ai ngờ lần ám sát này, ngụy tác lại bạo phát đến mức đó. Chát, chỉ là vừa hiện ra, vu thần nữ gần như tắt hết linh quang, thể nội chân nguyên không còn, thanh tác ngân pháp trượng và phân quang tiên thuẫn trong tay nam cung vũ tinh sáng lên. Tinh vân dày đặc phủ kín Thích Xà Lam. Thích Xà Lam chìm người xuống, hắc bạch lưỡng sắc thần quang phun trào cũng đột nhiên ầm theo. A, các vực ngoại thiên ma đều kinh hô. Tinh vân chỉ lói lên, còn Thích Xà Lam rơi xuống như ngủ mơ. Lôi Vương Đế Tôn kiếm chém đứt đầu Thích Xà Lam. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1264. Phục binh vô tận. Lôi hỏa kinh nhân bừng lên trên trán Thích Xà Lam. Nhục thân y cực kỳ đáng sợ, đòn đánh của ngụy tắc chỉ khiến trán y nứt thêm một vết. Thích Xà Lam đại nhân, mọi vực ngoại thiên ma biến sắc, không khống chế nổi, sát cơ phun trào về phía ngụy tắc. Tuy chỉ là vết nứt nông nhưng mọi vực ngoại thiên ma đều nhận ra Lôi Vương Đế Tôn kiếm uy năng cỡ nào. Vô số lôi hỏa qua vết thương chảy vào ấp Thích Xà Lam khiến trán y sáng lên yêu dị. Không ai biết đòn đó gây thương tổn cho Thích Xà Lam cỡ nào. ai cũng thấy Thích Già Lam chúng đòn mà như đang ngủ, không hề phản kích. Tình huống này, chúng thà tất cả bạo phát ra một đòn dù trọng thương Thích Già Lam cũng phải cướp y lại. Trong mắt chúng, Thích Già Lam là không thể thất bại, bọn ngụy tác dù thế nào cũng không uy hiếp nổi. Nhưng lần ám sát này của bọn gã khiến niềm tin của chúng tan thành. 20 vực ngoại thiên ma tệ nhất cũng chiến lực chân tiên nhất trọng, có mấy tên đạt tới chân tiên tam, tứ trọng, ngần ấy cùng bạo phát một đòn uy lực tất nhiên đáng sợ, phạm vi bao trùm khiến không ai tránh được. Trong lúc sinh tử, ngụy tác chỉ làm một việc là khống chế phân quang tiên thuẫn. Thuật pháp hùng hậu, quý tích huyền ảo như từng phiến vũ trụ ép tới cùng lúc, nhưng thật ra phản ứng và tốc độ thi pháp của mỗi người khác nhau. Mỗi đạo uy năng xung kích vào ngụy tác đều cách nhau một chút, chênh nhau một chút thời gian nhưng tạo thành cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Uy năng như trấn áp vũ trụ đổ vào ngụy tác đều bắn ngược lại. Vũ trụ xoay chuyển như đóa hoa khổng lồ nở bừng quanh gã. Cách cách cách. Ngụy tác trong tích tắc vang lên không biết bao nhiêu tiếng xương vỡ. Tuy mỗi uy năng cách nhau một chút thời gian khiến gã khống chế được phân quang tiên thuẫn chống được cường uy, nhưng lực xung kích cộng lại thì không thể tránh được. Mỗi tích tắc điện quang hỏa thạch đó, gã toàn lực điều khiển phân quang tiên thuẫn như bị 20 mấy ngọn thần chùy gõ từ trong ra ngoài. Dù là gã cùng kêu lên cực kỳ thống khổ, hộp máu có vòi. Thân thể gã như biến hình nhưng vẫn khống chế phân quang tiên thuẫn chặt chẽ. Cơ hồ không dừng, tích tắc hết mọi cường uy lại, huyền sát vượt trảo bổ ngay lên đầu Thích Già Lam. Thích Già Lam đại nhân, toán vượt ngoại thiên ma chống lại uy năng bắn ngược cùng kêu vang. Thích Già Lam chúng đòn liên thủ thì đã nứt ra, bạch sắc và hoàng sắc ma huyết chảy tràn, giờ huyền sát vượt trảo chụp xuống thì đầu y lộ cả xương ra. Thân thể Thích Già Lam như đang ngủ chợt lấp lóe hắc sắc thần hỏa, không phải lửa mà là vô hình tinh thần chi hỏa, cơ hồ thần thức bốc cháy. Gừ! Thích Già Lam đột nhiên gầm lên phẫn nộ cực độ, chấn động ra khí tức kinh nhân, những vết nứt trên thân thể, cả vết trên trán đều bắn ra vô số hắc sắc cốt ti như dâu cằm, dày đặc đổ vào ngụy tác như muốn biến gã thành con nhím. Đế thiên tu vi, đích xác khó tưởng tượng nổi. Trong lúc ngụy tác không chống nổi trầm túy tinh vân, Thích Già Lam lại tỉnh lại, bọn ngụy liên tục tung đòn tuyệt sát mà y vẫn có thể phản kích. Ngụy tác chưa có cơ hội tế xuất thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, thân gã kém hơn Thích Già Lam nên chúng đòn tất bị cốt ti găm vào thể nội. Xong chưa? Thích Già Lam tung đòn như thế nhưng gã không tránh. Lôi vương đế tôn kiếm vẽ lên một vết nứt trên không, chém vào đầu y. Đồng thời, Nam Cung Vũ Kinh nghiến răng bạo phát ra hoàng sắc thần hoàn. Hắc sắc cốt titan nhanh trong hoàng sắc thần quang, nguyên khí kinh nhân xâm thực mọi sinh cơ trong thần quang. Đại hoang vấn đạo kinh. Phục binh của ngụy tác đã thể hiện. Nam Cung Vũ Kinh kích phát uy năng đại hoang vấn đạo kinh đến cực trí. Không chỉ với Thích Già Lam mà cả ngụy tác và cơ nhã cũng bị tổn hại, sinh cơ và thọ nguyên tan nhanh. Chỉ cần ngăn được Thích Già Lam phản kích là xong. Ngụy tác hiểu nếu y có thể lý hơi tất lần ám sát này không thể thành công. Thích Già Lam không phải chân tiên điên phong mà là đế thiên tu vi. Thần thông của y vốn là hàng đầu trong các đế thiên, nếu bất chấp mà giải trừ tự thân phong ấm, hậu quả khó tưởng tượng nổi. Cách đại hoang vấn đạo kinh giáng uy năng xuống, lôi vương đế tôn kiếm lại chém vào đầu Thích Già Lam. A, mọi vực ngoại thiên ma giống lên, đầu Thích Già Lam nứt ra máu văng tứ tán, nhưng chúng không dám tung đòn vào gã như lúc nãy nữa. Tình niệm tâm kiếm và hôi sắc loan nguyệt như thủy triều cuốn tới, thân ảnh linh lung thiên cũng xuất hiện. Xong chưa? Cùng tiếng quát là băng lam sắc cực hàn hồng lưu cùng quang hoa chói lòa xuất hiện cuốn vào Thích Già Lam. Hàn vi vi xuất hiện, tu vi thần huyền lưỡng trọng thi triển động hư bộ pháp vượt hư không, băng lam sắc hàn đơn thoạt ẩn thoạt hiện trong cực hàn hồng lưu. Hàn Vi Vi chuẩn bị tự nổ hàn đơn uy năng đạt chân tiên ngũ trọng. Tuy sẽ trọng thương nhưng đó mới là tuyệt sát. Hàn đơn cỡ này phát nổ, đế thiên nguyên lành cũng vì tất chống nổi. A, miệng thích xà lam đột nhiên gầm vang. Đầu y vỡ như trái dưa nhưng miệng gã phát ra tiếng rú khó tưởng tượng nổi. Quang hoa đột nhiên tắt đi, bạch cốt tiểu nhân cỡ bảy tấc chui ra. Như kiểu tu sĩ đoạt xá, bạch cốt tiểu nhân trên đầu y vàng rực bên trong, xương bao quanh huyết dịch đều như sợi tơi, có vẻ là cốt ti mới ngưng kết. Mạnh như thích xà lam mà bị bọn ngụy tác liên tục tung đòn cũng phải từ bỏ nhục thân. Ngụy tác và vu thần nữ, bọn Hàn Vi Vi biến hẳn sắc mặt. Bạch cốt tiểu nhân tạo thành gợn sóng trên không, bạch quang xuất hiện cách đó nhìn dặm. Hàn Vi Vi dừng lại. Đòn tuyệt sát không diệt hẳn được thích xà. Không ai biết y hóa thành bạch cốt tiểu nhân như thế rồi tình hình sẽ ra sao. Vù. Không ai ngờ một đạo lam sắc quang mang như trường mâu của viễn cổ thần vương, giàn giạt hồng hoang khí tức đột nhiên xuất hiện trên hư không đâm vào ngụy tác. Không ai ngờ như thế, cả ngụy tác cũng không có thời gian phản ứng, chỉ hơi lách đi. Phù. Lam sắc thần mang xuyên qua gã, hất gã văng đi không biết bao nhiêu trượng, như mũi xoa găm lên mình tôm. A, ai? Phe ngụy tác xé lên. Khụ, khụ. Ngụy tác ho ra máu liên tục, điện lam sắc thần mang phá hủy hết kinh mạch ở tâm mạch gã, uy năng kỳ dị cấm cố khiến sinh cơ bị áp chế, vết thương không thể khôi phục. Hơi lạnh còn hơn cả thương thế khiến chân tay gã lạnh cóng. Gã và phệ tâm trùng đều không phát hiện đối phương. Đối phương tựa hồ ẩn trong hư không đột nhiên lao ra. Từ vị trí lam sắc thần mang phát xuất có một thân ảnh nhiều tay xuất hiện. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1265. Không có địch nhân vĩnh viễn. 16 cánh tay giang ra thật đặc biệt trong hư không. Lam sắc quang đó như thi pháp chưa hết đà nhảy nhót giữa các cánh tay. Nhất thời, ngụy tắc và toán vực ngoại thiên ma tạm ngừng giao thủ. Phe ngụy tắc tụ về phía gã, đại bộ phận vực ngoại thiên ma đều đổ về phía bạch cốt tiểu nhân. Không ai ngờ lại xuất hiện thập lục tí hoang tộc đại năng. Nguyên khí dao động của thập lục tí hoang tộc đại năng không mạnh so với thích xà lam, tạo cảm giác tương đương với chân tiên tứ trọng điên phong, nhưng đòn tử hư không trọng thương ngụy tác thì ai cũng thấy tốc độ thi pháp của y và khả năng khống chế nguyên khí pháp tắc kinh nhân. Ai cũng cho là mình đối diện hoang tộc đại năng này cũng chưa chắc tránh được đòn đó. Hoang tộc có ý nghĩa khác thường với cả vực ngoại thiên ma hoặc phe ngụy tác. Đều là thế lực đáng sợ. Không ít vực ngoại thiên ma cùng thích xà lam đối phó bọn ngụy tác đều thân phận không thấp, phần nào đọc về việc tiên tổ đến không vực này. Đối diện một tộc từng giết chết đại đa số tiên tổ, chúng cao ngạo đến đâu cũng không thể như trước. Yến Bắc Quy, Bắc Minh thần quân Diệp Tử Mị kinh hô. Thập lục tí hoang tộc đại năng tuy lam sấm nhưng ngũ quan còn rõ bóng dáng thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Y không còn là Yến Bắc Quy. Ngực ngụy tác rực hắc hỏa, xung kích vào lam sắc quang hoa lấp lóe ở trong thấy thập lục tí hoang tộc đại năng thì thần sắc gã không thay đổi. Xem ra trận chiến Bắc Mang xưa kia sẽ kết thúc hôm nay. Thiên địa thay đổi rồi, ở thời đại Bắc Mang dù ma hoàng long nhất tộc cũng không dám nói thế trước mặt ta. Thập lục tí hoang tộc đại năng mặt như Yến Bắc Quy nhìn ngụy tác và linh lung thiên cất lên giọng nói cực kỳ già nua của tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Ngươi là kẻ ở trong không vực này, ẩn thân 6-7 vạn năm. Thích xà lam đột nhiên nói, tình hình thập phần sáo diệu. Hoang tộc và vực ngoại thiên ma lẽ ra là tử địch, truyền tống pháp trận từ không vực thông đến hoang tộc phù đồ cũng trong tay hoang tộc đại năng. Hoang tộc đại năng xuất hiện là đánh lén trọng thương ngụy tác, thể hiện rõ chiến lực, khiến ý không dám khinh cử vọng động. Không sai, nếu không vì tiên tổ các ngươi may mắn,

vực ngoại thiên ma nổi tiếng âm hiểm xảo trá, gã đã được thấy. Chát, hoang tộc đại năng đang định bàn bạc với bọn Thích Xà Lam thì mọi vực ngoại thiên ma đều bừng lên nguyên khí dao động khiến cả tư không rung lên như từng phiến vũ trụ ép vào y. Hoang tộc đại năng biến hẳn sắc mặt, 16 cánh tay đồng thời vung lên, lam sắc thần quang như dây xích đan thành nguyên khí dao động vô biên. Y như sa xuống nước, chìm vào lam sắc thần quang như 16 sợi xích. Oành, oành, oành. Cường uy như vũ trụ dồn tới, 16 tia lam sắc thần quang tan đi nhưng thân ảnh hoang tộc đại năng khuất bóng uy năng đó không uy hiếp được y. Chát. Lúc đó miệng bạch sắc tiểu nhân lại phun ra hắc sắc quang trụ, giáng vào hư không bên trái cùng với tiếng nổ vang động ngoài xa, thân ảnh hoang tộc đại năng lại xuất hiện. Ngụy Tác ngầm dồn nguyên khí cuốn hai khúc thông thiên cổ hương và thiết bài về. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1266. Chuyển biến địch bạn còn nhanh hơn. Lấy được hai khúc thông thiên cổ hương, Ngụy Tác lại cả kinh. Gã quá quen với thông thiên cổ hương, trước đó gã có hai khúc đầu, còn đây là hai khúc sữa, đủ để gơ e bê thành một nén. Lẽ nào giá thông thiên cổ hương gồm bốn khúc này? Khúc trong tay kỳ thạch viên trưởng quỹ khi xưa sau cùng lọt vào tay thiên cửu thần quân. Chưa kịp tính toán thì lam sắc quang hoa lói lên, thân ảnh hoang tộc đại năng đó khuất vào hư không. Chát, lại có tiếng nổ vang, bạch cốt tiểu nhân do Thích Xà Lam hóa thành lại phun hắc sắc quang trụ, giáng vào hư không. Hoang tộc đại năng lại bị hất xa tựa hồ thủ thương. Không xong. Cùng lúc, ánh mắt Ngụy Tác và Thích Xà Lam lói lên, tư không như có lãnh điện quét qua cảnh vực ngoại thiên ma tu vi ngang với cổ Ti Lệ đột nhiên rực xích kim lưỡng sắc quang hoa tựa hồ có lôi hỏa bo cháy. Mắt bạch cốt tiểu nhân lại phun ra hắc sắc quang trụ vào đó. Vực ngoại thiên ma có xương trắng hình thuần tròn tỏ vẻ kinh hãi, mới ngoái lại thì hoang tộc đại năng đã hiện ra bên cạnh. Hoang tộc đại năng bị đả thương lại chỉ là phân thân không rõ được y dùng thuật pháp hóa thành tan theo lam sắc quang hoa. Chát! Hoang tộc đại năng chân thân chặn hắc sắc quang trụ của Thích Xà Lam, 16 cánh tay tóm lấy vực ngoại thiên ma có xương trắng hình thuẫn tròn kéo mạnh. Y bị xé vụn, phù! Không hề dừng lại, khí huyết vực ngoại thiên ma đó hóa thành nguyên khí bị hoang tộc đại năng hút. Mọi vực ngoại thiên ma biến hẳn sắc mặt, lao nhanh về phía Thích Xà Lam vì trừ y và Ngụy Tác thì không ai đủ uy năng xuyên vào hư không, ngăn cản được hoang tộc đại năng. Nếu bị hoang tộc đại năng đến gần thì hậu quả cũng như vực ngoại thiên ma khi nãy, vì nhục thân của y hơn xa vực ngoại thiên ma thông thường. Hắc hắc, giết vực ngoại thiên ma đó xong. Hoang tộc đại năng cười lạnh, thân ảnh cùng 16 giải lam sắc thần quang tan đi. Không xong. Ngụy Tác biến sắc, hoang tộc đại năng ẩn vào hư không thì gã nhận ra thần thức y đã quét vào hoang vũ thần quân. Nhưng y chưa kịp làm gì, hoang vũ thần quân vừa tỏ ra tuyệt vọng thì thân thể đã nổ tan giữa hư không biến thành huyết vụ, rồi lại tan vào hư không tạo cảm giác bị hư không hút vào. Hoang tộc đại năng bị Thích Xà Lam phát ra hắc sắc quang trụ đẩy khỏi hư không. Ngực y bị Thích Xà Lam khoét thủng nhưng vẫn thản nhiên, nguyên khí dao động còn mạnh hơn. Sắc mặt bọn Ngụy Tác và Thích Xà Lam cực kỳ khó coi. Hoang tộc đại năng này có thuật pháp và hiểu về đối nguyên khí quy tắc thập phần dụng dị, tốc độ thi pháp hơn tất cả, dù hai phe liên thủ cũng vẫn chậm hơn. À... Bọn Ngụy Tác và Thích Xà Lam ngẩn người vì thân thể hoang tộc đại năng xứng lại, thần sắc đột nhiên cực kỳ khó coi. 16 giải lam sắc thần quang hiện ra nhưng không khiến ý biến mất như trước. 16 tia lam sắc thần quang như giữ cứng người ta lại. Phù! Đồng thời, tử hắc sắc quang hoa đột nhiên lói lên sau hoang tộc đại năng, tư không ở giữa mở đi. Hai làn khí tức mà Ngụy Tác và Thích Xà Lam không so được va nhau. hoang tộc đại năng vừa mới hung hăng tột độ đã hóa thành quang tinh, bị đánh văng đi không biết bao nhiêu trượng. Cả 16 cánh tay cũng nứt nẻ, khí huyết tung tóe. Phù! Ngụy Tắc và Toán Vực ngoại thiên ma cùng hít hơi lạnh. Chỗ hoang tộc đại năng đứng lúc trước có thêm một ma vật xanh lét. Ma vật trông rất giống hoang tộc đại năng nhưng chỉ có hai tay và tử hắc sắc độc giác. Tuy so với vực ngoại thiên ma thì không biết ngoại hình bên nào hung hãn hơn, nhưng so về âm hiểm thì vực ngoại thiên ma không sánh được. So ra, diện mạo vực ngoại thiên ma khả ái thiện lương hơn nhiều. Ma vật hiện thân, lạnh lùng nhìn Toán Vực ngoại thiên ma và Ngụy Tác. Hoang tộc đại năng cố dừng lại trên không, dù sắc mặt khó coi nhưng không động thủ, mắt ánh lên. Ngươi còn chậm lắm. Đột nhiên, ma vật bảo hoang tộc đại năng. Chư vị, chúng ta phải liên thủ đối phó y, không thì cùng chết. Y không chỉ tu vi phổ thông đế thiên, ở ngoài phong bảo đảo lại càng không ai là đối thủ. Hoang tộc đại năng đầm đìa máu bảo Ngụy Tắc và Thích Già Lam. Ngụy Tắc và bọn Thích Già Lam xôn xao. Chuyện gì đây? Tích tắc trước đó, hoang tộc đại năng còn đấu sống đấu chết với họ, diệt được một người, mà giờ y lại muốn liên thủ đối địch. Đúng là đùa cợt. Bất quá không ai dám cười, vì thần thông của độc giác ma vật còn hơn hoang tộc đại năng. Ai kia, không phải ngươi bảo các đại năng đấu với tiên tổ bọn ta khi xưa chỉ còn mình ngươi? Thích Già Lam hỏi. Đó vốn là phân thân của ta nhưng đã có tự ngã ý thức, muốn thanh toán chủ nhân. Bất quá nó cũng như ta, các ngươi đừng mong nó chỉ đối phó ta. Sắc mặt hoang tộc đại năng cực kỳ khó coi. Chát, Ngụy Tắc xun lên trong ấp nhận được hai kinh văn của hoang tộc đại năng. Pháp quyết này để giải trừ uy năng gã đang hứng chịu thiên, còn lại là phần bổ sung của Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, có thể mơ thêm nhiều lối cho chân nguyên để hút được thêm tinh thần nguyên khí, khiến chân nguyên khôi phục càng nhanh. Hoang tộc thủy tổ cấp đại năng nay vì bị phân thân bước đến đường cùng, phải liên thủ đối địch cùng bọn gã. Cơ hồ chỉ một tích tắc, Ngụy Tắc đã cảm ngộ được cách giải trừ uy năng, lam sắc thần quang ở tâm mạch tan đi, vết thương khôi phục với tốc độ kinh nhân. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết càng hoàn chỉnh thì gã không thử tham ngộ và thi triển, giải trừ uy năng thì đơn giản nhất là phá giải nguyên khí pháp tắc. Công pháp này thập phần huyền ảo, gã chưa chạm đến được bản nguyên, sợ bị hoang tộc thủy tổ cấp đại năng giở trò. Ba bên đều không nói, sẽ liên thủ đối phó độc giác ma vật, nhưng nó chưa xuất thủ, tựa hồ còn định nói gì đó, cả ba bên không ai động thủ tránh tự rước họa. Độc giác ma vật nhìn Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, há miệng tựa hồ định nói gì thì lam sắc quang hoa xoáy tít từ dưới ra giấy lên. Không xong, y ở trong hư không loạn lưu đã thanh toán đại nhân vật của vực ngoại thiên ma. Chả trách y thoát khốn nhanh thế. Hiện đang cố đọc suy nghĩ của ta. Mau đồng thủ, không thì chúng ta không có đất chôn. Thấy lam sắc quang hoa hình lúc xoáy từ xa nó dấy lên, hoang tộc đại năng đang tính toán cũng biến sắc rú vang. Cùng lúc vũng xoáy màu vàng và lam từ trán y rực lên, vô số lam sắc, ô kim sắc thần quang như dây xích cỡ ngón tay xuất hiện. Chỉ một thoáng, cả hư không như bị nghìn sợi xích xuyên qua, khí tức kinh nhân độc giác ma vật vào giữa. Thập lục tí đại năng chiếm cứ nhục thân Yến Bắc Quy gần như nhỏ đi một nửa, để tung đòn này đã hao phí liễu một nửa nguyên khí. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1267. Ba bên giao dịch. Độc giác ma vật không đồng thủ, định nói gì đó với bọn Ngụy Tắc nhưng rồi lại thăm dò ấp bản thể hoang tộc đại năng, tương đương lấy nốt bí mật của bản thể là cách ẩn thân và cảm ngộ đối với nguyên khí pháp tắc. Dù là phe Ngụy Tắc hay vực ngoại thiên ma đều biết đại chiến bắt đầu, toàn lực xuất thủ với độc giác ma vật. Tuy bản thể hoang tộc thủy tổ đại năng đang hư nhược, nhưng không cần ý nói ra thì ai cũng nhận thấy độc giác ma vật đáng sợ hơn. Cách cách cách. Thần quang hình dây xích màu lam và kim đan nhau cùng khí tức dùng mình dấy lên, tư không quanh độc giác ma vật vang lên tiếng nứt vỡ kỳ dị. Độc giác ma vật được tử hắc sắc thần quang bao quanh cái sừng, như định đưa nó ẩm vào tư không nhưng bị thần quang do vô số nguyên ý pháp tắc tạo thành cấm cố. Oành, oành, oành, oành. Ngụy tắc và toán vực ngoại thiên ma phát ra vô số cường uy, như từng mảng vũ trụ ép vào độc giác ma vật. Ngụy tắc và các vực ngoại thiên ma cùng đồng thủ bạo phát uy năng gấp mấy lần lúc trước. Độc giác ma vật lói từ hắc sắc thần quang trên sừng nhưng không thoát được. Ai nấy dùng mình vì từ bốn phương tám hướng dồn lại cường uy mà nó không hề kinh hoàng, mà cười lạnh đầy thâm ý với hoang tộc đại năng bản thể. Tư không quanh nó đột nhiên bừng nở lam sắc ma hoa, mỗi đóa rực sáng, hình thành lam sắc linh quang quang mạc. Uy năng cuồng bạo xung kích vào linh quang quang mạc này chỉ khiến màn sáng rung lên chứ không thể xuyên qua. Mỗi đóa lam sắc ma hoa hóa thành một cái đầu, diện mạo y hệt hoang tộc đại năng. Đạo pháp vực này mà ngươi cùng lĩnh ngộ được. Phe Ngụy Tắc và Thích Xà Lam như ngã xuống hố băng, bản thể hoang tộc đại năng cũng nhợt nhạt kêu lên không dám tin. Lẽ nào ngươi tưởng liên hợp chúng là đối phó được ta? Đừng quên chúng ta là một, thuật pháp và lĩnh ngộ nguyên khí pháp tắc của ngươi có gì có với ta? Độc giác ma vật lạnh giọng. Bọn Ngụy Tắc nhìn rõ trong lam sắc thần quang có vô số bạch sắc quang hoa nhỏ xíu, là vô số khe nứt không gian. Môn pháp vực này tương tự tư không thiên tiệm của Ngụy Tắc nhưng độc giác ma vật thi triển thì uy năng hơn gã không biết bao nhiêu lần. Nó thong thả thi pháp cho thấy tốc độ của nó ít nhất gấp đôi bọn Ngụy Tắc. Gã phát ra một thì nó đủ thời gian kích phát lưỡng đạo thuật pháp. Mau lên đánh đua với y. Y mà thoát khốn chúng ta chết chắc. Hoang tộc đại năng bản thể run lên quát. Phân thân của ta mỗi bước vượt tư không mấy nhìn sẵn cảm chi đối với khí tức rất đặc biệt. Chúng ta liên thủ mà không đấu nổi thì chạy cũng không thoát. Bản thể hoang tộc đại năng rú lên, ai nấy đều biết là sự thực, càng liều mạng kích phát uy năng giáng vào độc giác ma vật. Độc giác ma vật không hề lo lắng, nheo mắt nhìn thần quang như dây xích quanh mình. Chát, cường uy xung kích lên lam sắc quang mạc, nổ vang kinh thiên động địa. Trong màn sáng, độc giác ma vật há miệng phun kim quang, xung kích vào thần quang. Tiếng nổ từ đó vang lên. Kim quang xung kích vào nhưng không tan mà men theo thần quang hình dây xích như rát vàng cho tất cả. A, trong hư không bên trái, bản thể hoang tộc đại năng run lên kinh hô, ai nấy nhận ra y tổn hao nguyên khí gấp mấy lần lúc trước. Ngươi định làm gì? Thích Xà Lam rú vang, chỉ run người là bản thể hoang tộc đại năng đột nhiên xuất hiện sau một vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma đó vừa phát cường uy, hoang tộc đại năng đã bắt 16 cánh tay vào y. Ta cũng bó tay, nếu nguyên khí hao tận, không vây khốn được y thì chúng ta đều bị thâu toán. Hoang tộc đại năng bản thể xé vực ngoại thiên ma đó thành mảnh vụn rồi quát vang, nuốt chửng khí huyết và nguyên khí. Ngươi! Thích Xà Lam định động thủ, nghe thế đành nén lại. Ta mặc kệ ngươi có cách gì hay không, nếu dám động vào ai bên ta thì đừng mong liên thủ nữa. Ngụy Tắc sầm mặt. Ai cũng thấy Ngụy Tắc không nói dối. Được lắm, thi thể chủ chắc đang trong tay ngươi, chỉ cần ngươi không liên thủ với chúng, sau này phục vụ ta thì ta sẽ tha cho ngươi và người thân. Độc giác ma vật trong màn sáng nhìn Ngụy Tắc gật đầu, lạnh giọng. Ứng phó cuộc diện này kỳ thực giản đơn, chỉ cần giao thi thể đó cho ta là ta đối phó được phân thân. Hoang tộc đại năng bản thể nghiến răng. Để ngươi trở thành mạnh hơn, nuốt sống ta rồi đối phó họ. Tưởng ta ngốc hả? Ngụy Tắc không nói gì thì độc giác ma vật đã cười lạnh. Tu vi của ta kém nhất, còn thi thể của chủ gì đó thì các ngươi nên giúp ta đập ra cho ta hút nguyên khí. Ngụy Tắc bảo bản thể hoang tộc đại năng và Thích Xà Lam. Bản thể hoang tộc đại năng và độc giác ma vật đều hơi biến sắc. Không được, thần thông của ngươi không tệ, nếu đột phá thì bọn ta không xong. Hoang tộc đại năng bản thể lắc đầu. Không cần thương lượng, trừ phi ngươi bảo Thích Xà Lam dâng người cho ngươi. Ngụy Tác cười lạnh. Không thì tất cả cùng chết. Kỳ thực ba bên đều có lợi, tách ra sẽ không đối phó nổi nên không có gì để thương lượng. Bạch Cốt tiểu nhân mắt lóe quang hoa kịch liệt, đột nhiên bảo Ngụy Tác và bản thể hoang tộc đại năng. Chỉ là phải xem các ngươi có thủ đoạn gì để được nhìn nhận hay không. Tình cảnh nguy hiểm này lại biến thành giao dịch. Linh Lung Thiên và bọn Vu Thần Nữ nhìn nhau, đọc được ý nghĩ. Dù thế nào, chỉ cần thực lực Ngụy Tác đề thăng đến mức hoang tộc đại năng và Thích Già Lam không đối phó được thì rất có lợi. Tu vi của ta kém nhất, đương nhiên trông và các vị. Độc Giác Ma Vật sầm mặt, Ngụy Tác nói luôn. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục nguyên khí, để thăng đến mức như trước lúc nhục thân bị đánh tan, nhưng ngươi phải hy sinh một tộc nhân, và họ phải trả lại thân thể cho ngươi. Hoang tộc đại năng bản thể mắt lóe lên, không hề do dự, nói nhanh với Thích Xà Lam và Ngụy Tác. Ta sẽ đánh thủng thi thể chỗ để ngươi gột rửa nguyên khí, để thăng tu vi, nhưng phải để ta hút một phần nguyên khí. Thích Xà Lam sầm mặt, mọi vực ngoại thiên ma lạnh mình, có một vực ngoại thiên ma hơi lùi xa. Vù, ý mới di chuyển cước bộ thì Thích Xà Lam phun ra hắc sắc quang trụ xuyên qua trán ý. Y là kẻ nhát gan nhất, ta diệt y chắc không ai có ý kiến gì. Thích Xà Lam lạnh lùng hỏi. Các vực ngoại thiên ma khác đều lấy làm may mắn, không dám nói gì mà gật đầu. Thích Xà Lam và bản thể hoang tộc đại năng đều nhìn Ngụy Tác, cả hai đã đồng ý, chỉ còn xem ý gã thế nào. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1268. Chân Tiên Tam Trọng. Tu vi hiện tại của ngươi tương đương với chân tiên tứ trọng, hiểu về nguyên khí pháp tắc hơn cả, nhục thân cũng hơn ra. Ngụy Tác nắm quyền chủ động nên không đời nào chịu thiệt, nhìn hoang tộc đại năng và Thích Xà Lam. Ít nhất cũng đời mố luyện hóa đến mức gần bằng thần thông của các vị. Mố không chống nổi thì chúng ta cùng chết hết. Thấy Ngụy Tác chỉ muốn thu lợi, hoang tộc đại năng bản thể sầm mặt lạnh giọng. Đương nhiên mố cung cấp một phần nguyên khí đủ cho các hạ chống chọi. Bản thể hoang tộc đại năng chưa dứt lời, Ngụy Tác hiển nhiên đã tính sẵn. Hoang tộc đại năng bản thể lại biến sắc, thấy Ngụy Tác tỏ vẻ thích hay không tùy ngươi, rồi nhìn Độc Giác Ma Vật trong lam sắc quang mạc đang sầm mặt, không rõ tính toán gì thì y nghiến răng, gật đầu. Được, ta đồng ý. Giúp ta khoét một lỗ đã, rồi ta trả lại nhục thân cho ngươi, để y giúp ngươi khôi phục nguyên khí, được chứ? Ngụy Tác chỉ vào nhục thân Thích Xà Lam mà nói. Bạch Cốt tiểu nhân rít lên trong họng. Nào, Ngụy Tác lấy thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng ra hiệu cho Bơ O Nơ Y, Nam Cung Vũ Tinh và Linh Lung Thiên. Nếu hoang tộc đại năng bản thể dở trò gì thì họ sẽ tản đi. Gừ. Thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng vừa xuất hiện, Độc Giác Ma Vật trong màn sáng vốn bình tĩnh lại gầm vang, phun tràn kim quang, xung kích khiến dây xích thần quang rung động tóe kim sắc hỏa diễm. Toàn lực đối phó để tiêu hao nguyên khí của y. Bản thể hoang tộc đại năng biến hẳn sắc mặt quát vang, ngân sắc hỏa tinh thần quang lóe lên, xung kích vào thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng. Thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng rung lên, không hề có tiếng động nào. Ngực thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng xuất hiện một lỗ thủng. Bản thể hoang tộc đại năng nếu dựa vào uy năng va chạm thì không tạo thành lỗ thủng như thế được. Chỉ vì hiểu rõ nhục thân hoang tộc đại năng đó cũng như nguyên khí quy tắc nên cởi ra như cởi mối dây thừng, chứng tỏ cảm ngộ và khống chế đối với nguyên khí pháp tắc của y đạt mức đáng sợ. Mau lên chia bơ o e t nguyên khí cho ta. Đánh thủng tam thập nhị tý hoang tộc đại năng xong, bản thể hoang tộc đại năng ré vang. Âm thủy linh nguyên khí như dòng sông từ Ngụy Tác liên tục gột rửa. lỗ thủng như thế sẽ gột dược lượng nguyên khí gấp mấy lần trước đó, từng làn chảy vào thể nội, Ngụy Tác nhận ra chân nguyên tăng liên tục, cả xương cốt cũng kêu canh cách không phải vỡ ra mà chặt lại, càng ngưng tụ, dẻo dai. Bất quá bản thể hoang tộc đại năng biến sắc hú vang, gã không cố ý bày đặt mà thủy linh nguyên khí bao lấy nguyên khí gột ra bắn tới chỗ y. Gã nhận ra giao đấu giữa độc giác ma vật và hoang tộc đại năng trông không có gì, thậm chí còn không bằng lúc gã dùng thanh vũ đế liên đấu với nhân vật số 2 của vực ngoại tinh ma. Nhưng ai cũng hiểu giao đấu như thế là song phương giao chiến bằng vô số nguyên khí pháp tắc, thoáng sau hoang tộc đại năng bản thể đã không chịu thấu. Vù, hút nguyên khí được phun tới, hoang tộc đại năng bản thể phun ra một đóa huyết hồng sắc liên hoa cỡ một tấc rồi tan vào hư không. Đồng thời, mi tâm độc giác ma vật đột nhiên rực hồng quang, nứt ra một vết, máu chảy tràn. Không ngờ người còn thứ mà ta không cảm chi được. Độc giác ma vật há miệng, hút máu vào, phun ra kim quang càng kịch liệt. Mau lên! Chưa đủ để triệt để khôi phục nguyên khí. Hoang tộc đại năng bản thể thân phát nguyên khí dao động hình thành vô số cực quang chói lòa kêu to với Ngụy Tác. Ngụy Tác không chần chừ, lại một sải nguyên khí bắn tới chỗ hoang tộc đại năng. Khoét thêm một lỗ nữa đắt, không thì không đủ nguyên khí. Đồng thời, gã nói. Hoang tộc đại năng bản thể nghiến răng, không nói gì, hút nguyên khí rồi ngân sắc quang thần quang xung kích vào thi thể màu lam trước mặt Ngụy Tác. Khoét thêm một lỗ, được. Ngụy Tác không để y gọi, nguyên khí chủ động cuốn tới, đoạn liên tục gột rửa và hấp nạp nguyên khí. Được lắm, cứ thế này ta sẽ nhanh chóng đột phá chân tiên tam trọng. Tam thập nhị tí hoang tộc đại năng có chiến lực bằng nửa đại đế, tuy qua 6-7 vạn năm, vết thương bị phong ấn thể nội nguyên khí tan đi phần nào nhưng lượng nguyên khí còn lại vẫn hơn mấy phổ thông đế thiên tổng lại. Không thì bản thể hoang tộc đại năng cũng không cho rằng có được thi thể là vô địch thiên hạ. Lượng nguyên khí như thế đối với Ngụy Tác quá kinh nhân, dù phổ thông đế thiên thì chân nguyên tu vi cũng hơn gã không biết bao nhiêu cấp. Nguyên khí của thi thể này rất hợp với gã, chỉ thoáng sau là gã đã nhận ra chân nguyên tu vi trực tiếp đột phá chân tiên lưỡng trọng trung kỳ, tiến nhanh về hậu kỳ. Gã cảm nhận được nhục thân tăng lên với tốc độ kinh nhân, nhục thân tựa hồ xuất hiện quang tinh, khác nào kim cương rực rỡ, chát. Nhục thân thích xà lam bị bản thể hoang tộc đại năng quyển cuốn đến chỗ bạch cốt tiểu nhân. Lục sắc quang hoa như linh tuyền theo 16 cánh tay của hoang tộc đại năng múa lên mà chảy vào nhục thân bị trẻ đầu của y. Nhục thân thích xà lam vốn không còn sinh cơ lại xuất hiện sinh khí, được. Như được thuật pháp truyền thừa, bạch cốt tiểu nhân rực lục sắc linh tuyền quang hoa bắn vào nhục thân. Oành! Khí tức sung lên, huyết hồng sắc quang hoa từ bản thể hoang tộc đại năng bắn ra, giáng vào vực ngoại thiên ma bị thích xà lam giết lúc trước. Thi thể đó liền biến thành xương khô như gỗ mục, bảy huyết hồng sắc quang hoa như run bò từ thất khiếu bắn vào thất khiếu thích xà lam. Tức thì y mở bừng mắt, trong cái đầu bị trẻ ra lói bạch sắc hoa hắc sắc thần quang, vô số hắc sắc cốt ti mọc ra thoáng sau thành một cái đầu mới nguyên lành, chát. Cơ hồ đúng tích tắc nhục thân thích xà lam khôi phục thì tay y cũng rực hắc sắc quan văn, hình thành một cây trường mâu. Hắc sắc trường mâu với tốc độ khó tưởng tượng nổi đâm vào lam sắc quang cháo của độc giác ma vật. Phệ hồn. Độc giác ma vật vốn hung hãn mà cũng tỏ ra kinh hãi. Phe Ngụy Tác đều giật giật chân mày. Thích xà lam kích phát hắc sắc trường mâu tuy không thể xuyên được lam sắc quang cháo anh ma vật, nhưng trong đó lúc này có vô số hắc khí như nòng nọc đang bơi. Quang cháo rung lên càng kịch liệt. Cộng thêm tiếng độc giác ma vật kinh hô, Ngụy Tác có trực giác đạo thuật pháp này tựa hồ theo một phương thức gì liên tục hút và tiêu hao thần thức của ma vật. Tiếp nào, càng như thế, Ngụy Tác càng biết ban nãy đánh tan nhục thân thích xà lam là nhờ may mắn, một quang kịch liệt lóe lên, gã gật xù cuốn nguyên khí cho bản thể hoang tộc đại năng rồi bảo. Ngân sắc thần quang lại xung kích vào thân thể khổng lồ màu lam, oành! Oành, oành. Cùng với thủy linh nguyên khí gột vào, ai nấy đều thấy thân thể ngụy tác phồng lên kịch liệt, thể nội tựa hồ có thứ gì đó khổng lồ đang biến hóa. Ngụy tác đã đạt chân tiên lưỡng trọng hậu kỳ, sắp xung kích chân tiên tam trọng. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1269, nhục thân thành thánh. Cảm giác được mình đang hướng đến chân tiên lưỡng trọng điên phong, một quang ngụy tác lóe sáng bắn nguyên khí cho bản thể hoang tộc đại năng. Thích Già Lam, giúp mố hộ pháp, mố không muốn có gì không hay khi xung quanh. Ngụy tác lại bảo Thích Già Lam. Thích Già Lam hừ lạnh, không nói gì nhưng hiểu ý. Y tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ cẩn mật, cẩn thận xảo trá vô cùng. Bản thể hoang tộc đại năng bực bội. Ngụy tác rõ ràng muốn phòng bị y nhân lúc gã đột phá mà đoạt lại thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Lượng nguyên khí gã cuốn tới mỗi lần không nhiều, ứng phó độc xác ma vật cũng khó, nói gì ngầm tích lũy. Từ chân tiên tam trọng đột phá đến chân tiên tứ trọng e xét lại dẫn động thiên kiếp. Dù thế nào cứ đột phá chân tiên tam trọng điên phong đã. Ngụy tác liên tục tính toán, chỉ trong vài tích tắc là khí tức đã triệt để đột phá. Hai làn khí tức đồng thời phun ra, nguyên khí từ khiếu vị dấy lên. Chân tiên tam trọng, đây là chân tiên tam. Nguyên khí phun ra, ngụy tác nhận ra thể nội sơ quy quy y cơ hơ a nơ nguyên. Khí huyết tựa hồ hóa thành đạo đạo đích thần phù, không chỉ mỗi khiếu vị, mà mỗi tia chân nguyên và khí huyết đều tự động hấp nạp thiên địa nguyên khí. Chát, tích tắc đó, thần thức ngụy tác như vươn tới vô cùng. Nguyên khí phun ra chợt thu lại, thân thể gã lại biến thành cái động không đáy hút vào kinh nhân, tinh thần nguyên khí tụ vào thành vũng xoáy. A, cái gì kia? Hàn Vi Vi đột nhiên kinh hô. Bóng đen ngoài xa như quái vật khổng lồ, dọc đường có bao nhiêu vấn thạch đều bị hút vào. Là hư không phong bão trong khe nứt không gian đó. Hàn Vi Vi cũng hiểu ra. Ngụy tác đột phá tu vi, lại dẫn ra hư không phong bão. Lần này gã dẫn dụ hư không phong bão quy mô kinh nhân hơn trước. Các loại tinh thần nguyên khí và quang hồ đặc biệt tổ thành hư không phong bão bao trùm tất cả, như cả hư không sắp sập. Không xong, bản thể hoang tộc đại năng kêu lên kinh hãi. Độc xác ma vật vốn gào hét vì điên cuồng chợt yên tĩnh lại, tỏ vẻ kinh hỉ không ngờ thân mình ánh lên lam sắc thần quang hình vảy, như con dao gọt cắt vào lam sắc và ô kim sắc thần quang hình dây xích bao quanh. Thần quang hình dây xích vốn ổn định chợt có vết nứt, rung rinh như muốn tan vỡ. Chát, Thích Già Lam nghiến răng. Song thủ lại xuất hiện hắc sắc trường mâu thuấn xung vào lam sắc linh quang quang cháo bao quanh độc giác ma vật. A, bọn Hàn Vi Vi và nhiều vực ngoại thiên ma kinh hô vì trong nghìn sợi dây xích thần quang có mấy chục sợi đã đứt, hóa thành lưu quang chói lòa. Phù, bản thể hoang tộc đại năng nhợt nhạt há miệng, không kêu thành tiếng mà khạc ra lam sắc khí huyết. Hắc hắc. Ai nấy như nghe thấy tiếng độc xác ma vật cười lạnh đắc ý. Ngụy tác đột phá đến chân tiên tam trọng, dẫn phát hư không phong bạo, nhưng khiến độc xác ma vật thu lời không nhỏ, hấp nạp được tinh thần nguyên khí đặc biệt, diễn hóa nguyên khí pháp tắc mà bình thường không thể. Thấy độc xác ma vật cười lạnh lắc ngươi, dây xích thần quang như muốn đứt hẳn, đột nhiên ớt nó sáng lên khác nào bị bọc một lớp vàng tía. A, độc xác ma vật gầm lên chưa từng có, lam sắc thần quang hình vảy tan rã, nó tỏ vẻ thống khổ vô cùng. Ngụy tác, Vô Thần Nữ và bọn Hàn Vi Vi kinh hỉ vạn phần nhìn ngụy tác. Họ hiểu gã dùng Như Lai thần mang đả thương nó, lại có nguyên khí dồn cho bản thể hoang tộc đại năng. Ngụy tác cũng kinh hỉ dị thường, Như Lai thần mang lại cho độc xác ma vật một đòn nữa. Thay đổi trong thể nội nằm ngoài dự liệu. Viễn cổ thiên long long hồn để tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật đã không còn, cũng như nguyên thủy thần một thần căn bị phát hoàn toàn luyện hóa vào thể nội. Trừ khí huyết của gã thay đổi, như hóa vào thiên long huyết mạch thì thần thức cũng tăng. Lần đầu tiên gã tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật cũng có cảm giác nhìn thiên địa qua thiên long nhãn. Giờ viễn cổ thiên long long hồn tan đi, thần thức gã trừ tăng lên thì cảm chi với nguyên khí pháp tắc cũng thêm nhiều biến hóa. Nhiều loại nguyên khí mà tu sĩ không cảm nhận được cũng xuất hiện rõ ràng trong thức hải gã. Tích tắc đó, gã cảm chi được trong hư không phong bão có chân hỏa bình thường không thể cảm chi thấy, tựa hồ từ vô số tinh không bay về nhưng không tắt đi. Cùng một thuật pháp cảm chi khác nhau, thần thức đột nhiên tăng cường khiến Như Lai thần mang đã được thay đổi hút chân hỏa vào, uy năng vượt xa dự tính. Nên biết độc xác ma vật là phân thân của hoang tộc thủy tổ, dù thần thức không như đại đế nhưng cũng gấp mấy lần phổ thông đế thiên, hơn nhiều ngụy tác. Ai nấy cảm nhận rõ thần thức vô hình của gã lại có đường vân hữu hình trong hư không, độc xác ma vật lại hộp lên thống khổ, ấp sáng lên màu vàng đỏ. Vù! Ai cũng cả kinh vì sừng của độc xác ma vật hơi giảm từ hắc sắc quang diễm thì dây xích thân quang của bản thể hoang tộc đại năng diễn hóa lại mọc thêm mấy sợi, có sợi từ hư không sau lưng ma vật thò ra, xuyên thấu ngực nó. Thần quang đó không chỉ có thể cấm cố hư không mà còn chứa uy năng sát phạt kinh nhân, hoàn toàn là hư không thần tắc pháp liệm. Gừ! Độc xác ma vật gầm vang, rực bảo lam sắc thần quang, sợi xích vừa xuyên qua nó tan nát. À! Ngụy tác giật giật chân mày, lại phát động Như Lai thần mang nhưng thần thức tựa hồ bị bảo lam sắc thần quang ngăn lại. Đấy là đại hoang địa tàng bảo quang, ngăn được tất cả thần thức ý chí, thần thức sát phạt chi pháp do Như Lai thần mang diễn hóa ra, bất quá vô dụng với bảo quang này. Hoang tộc đại năng bản thể thở hồng hộc lên tiếng. Bất quá thi triển nó thì không thể thi triển kỳ cường pháp khác, chỉ cần chúng ta đấu tiếp tất y xong đời. Thế hà? Ngụy tắc mục quang lóe lên, liên tục gột sửa tấm thân màu lam. Ba vết nước trên thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng vẫn còn nguyên khí. Gã tính tâm nội thì cảm giác biến hóa sau khi đột phá đến chân tiên tam trọng. 7000 dặm. Thần thức toàn lực quét ra, ngụy tác dù cố khống chế cũng không nén được kinh ngạc. Lúc trước chỉ bao trùm được 5000 dặm thì giờ đã thành 7000. Tự thân tu vi đề thăng không thể khiến thần thức tăng tiến ngần ấy, khẳng định do luyện hóa thiên long long hồn. Lục bào lão đầu có nói theo điển tịch thì thời cổ có đại năng tung đòn cách vạn dặm diệt đối thủ, gã vốn không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ thì thần thức gã đang tiến dần đến mức vạn dặm. Phù! Cảm nhận nhục thân thay đổi xong, ngụy tác ngầm hít một hơi lạnh. Huyết nhục, xương cốt gã toàn là kết tinh sáng chói, nội thì là thấy thân thể như vô số vì sao tụ thành tinh không. Nếu tôi luyện cả thân thể thành kết tinh nhất thì nhục thân sẽ đến mức nào? Ngụy tác hít sâu một hơi định thần, không va chạm với bản thể hoang tộc đại năng và thích xà lam thì không biết nhục thân hiện tại đủ đấu với họ chưa, nhưng hiện tại gã không thể lãng phí thời gian, lại gào với bản thể hoang tộc đại năng. Mau lên! Tiếp tục! Y hơi sững ra, nghiến răng, ngân sắc quang tinh xung kích vào nhục thân màu lam trước mặt ngụy tác. Ngụy tác toàn lực gột sửa, từ lỗ thủng mới tuôn trào nguyên khí vào thể nội gã. Nguyên khí dao động liên tục